Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 6, tiến quân Bắc Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai người ngừng giao thủ, Thạch Sùng nhìn Lý Thông một lúc nói, thông qua uy lực đại ca vừa thi triển hẳn là long biến cảnh nhị trọng hậu kỳ cao thủ, trong cơ thể có hai con băng long. Đúng vậy, ta đã ngưng tụ hai con băng long. Lý Thông nhẹ gật đầu sau đó hỏi, ta thấy khí lực của Thạch Xanh rất lớn, vậy các ngươi đã bao nhiêu trọng? Long biến cảnh là chân long cửu thức ngưng tụ ra long lực chuyên về luyện thể, khí lực lớn hơn chứng minh Thạch Xanh long biến cảnh nhiều trọng hơn. Thạch Xanh là long biến cảnh tam trọng hậu kỳ, còn đệ là long biến cảnh tam trọng sơ kỳ. Thạch Sùng thản nhiên nói. Thạch Xanh thấy Lý Thông nhìn mình liền chân thành nói. Đại ca không cần để ý, có băng long công kích siêu cường sau này liền sẽ lợi hại hơn bọn đệ. Thấy Lý Thông còn chưa rõ lắm cấp bậc phân chia, Thạch Sùng liền nói. Thần võ đại lục phân chia yêu thú từ cấp 1 đến cấp 5. Đại Việt long biến cảnh chia làm long biến nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng đến ngũ trọng. Còn tùy Tống, Hán ở Trung Nguyên chia võ giả làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tông sư, đại tông sư. Chúng ta long biến cảnh yếu nhất dù đối mặt với mấy tên võ giả nhất lưu cũng không hề rơi vào thế yếu. Như đại ca băng long cường đại chiếm được địa thế tốt còn có thể vượt cấp chiến đấu, dù không đấu lại nhưng bỏ chạy thừa sức. Long biến cảnh có siêu cường thân thể còn võ giả có khinh công đánh không lại liền chạy, vì thế long biến cảnh và võ giả mới có đẳng cấp ngang nhau. Lý Thông nghe thấy liền an ủi phần nào, hắn nhị trọng long biến cảnh cộng thêm băng long chiến nhất lưu võ giả cũng có thể đánh một trận, thêm vào còn có băng tinh có bất tử thuộc tính AH. Cộng lại mình cũng khá trâu bò rồi. Thạch Sùng thấy Lý Thông sắc mặt đã tốt hơn liền dò hỏi. Đại ca theo phi thiên hệ thống thì cần làm nhiệm vụ với cống hiến thì được đổi linh dược, chúng ta bắt đầu từ đâu? Thu thập kim tệ làm nhiệm vụ và dùng linh dược có thể đổi được điểm cống hiến. Lý Thông thản nhiên trả lời sau đó khổ sở nói. Còn kim tệ cần đến 1.000 tấn vàng, khoảng 1.000 vạn kim tệ, tốt nhất làm thương nhân buôn bán, ta có thể từ hệ thống đổi lấy linh đan, châu ngọc làm vốn, không biết tam đệ có ý gì hay không? Buôn bán, Thạch Sùng lập tức hai mắt sáng ngời nói. Đại ca không cần lo lắng, theo dân làng bàn tán thì chưa sẽ có thương hội qua Bắc Tống phát gạo, chúng ta chỉ cần đi theo buôn bán nhỏ là được. Đại ca không nên xem Bắc Tống là thiên địa của ăn mày mà khinh thường, trong khi quốc khố cao lắm 6.000 vạn kim tệ nhưng tiền trong các gia tộc gấp vài trăm lần đủ chúng ta làm nhiệm vụ. Lý Thông thấy thể liền đồng ý, quay sang Thạch Xanh im lìm hỏi. Nhị đệ không có ý kiến khác chứ? Đại ca tam đệ quyết định là được. Thạch Xanh đôn hậu nhẹ gật đầu. Tốt, cứ quyết định như thế, đệ đi chuẩn bị một tí. Thạch Sùng cười nói, chuyện được copy tại com. Buổi trưa, ngoài Thạch Xanh chuẩn bị hành lý, Lý Thông, Thạch Sùng tản bộ trên đường làng, muốn xem xét qua tháp Bốt một chút. Tháp Bốt là tòa tháp cao 9 tầng được Đại Việt Đế quốc xây dựng, chuyên thu mua linh dược xác yêu thú từ Hoàng Liên Sơn. Muốn gia nhập tháp Bốt rất đơn giản, chỉ cần giao 10 ngân tệ, nếu như thành lập đoàn đội, đội trưởng phải có cấp bậc tông sư hay long biến cảnh tam trọng trở lên, như vậy mới có thể ít nhất cam đoan đoàn đội an toàn. Điều kiện đơn giản, nên thu hút rất nhiều cường giả thích thụ do không muốn bị quản lý đến gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một nước cờ hay nhằm giảm số lượng yêu thú vừa thu hút nhiều cá nhân, đoàn đội bảo vệ biên giới. Thanh Long Dong binh đoàn Lý Thông muốn kiếm chính là cái đoàn đội này. Lý Thông, Thạch Sùng đi qua tầng 1 tới một căn phòng, Thạch Sùng nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng có một trung niên cao lớn, đại khái khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi trên ghế suy nghĩ, người toát ra một loại khí thế không giận mà uy. Các ngươi chính là muốn đồng thời qua Bắc Tống buôn bán. Người trung niên khẽ liếc mắt đánh giá hai người, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Hắn là long biến cảnh tứ trọng hậu kỳ, hiển nhiên có thể nhìn ra tu vi của cả hai đều trên yêu cầu, có đồng bọn như vậy đỡ tốn nhiều công sức. Người trung niên ôn hòa cười, nói. Tại Hạ Long Nhất, Thạch Sùng, chúng ta bàn tiếp vị trí các ngươi lập tiệm ở Hồ Lô Cốc đi. Lý Thông đã nghe qua Thạch Sùng giới thiệu Long Nhất đoàn trưởng Thanh Long Dong binh đoàn long biến cảnh tứ trọng hậu kỳ, có hai phó đoàn đều là long biến cảnh tứ trọng và 7 người khác. Thanh Long Dong binh đoàn khá có danh tiếng nên nhận được đế quốc ủy thác bảo vệ đoàn người vận chuyển gạo qua Bắc Tống tọa trấn 5 năm tại Hồ Lô Cốc. Lý Thông đoàn người ăn theo, vừa có người giúp xây cửa hàng vừa ở trong khu vực được bảo vệ liền có thể yên tâm buôn bán. Cả quá trình Lý Thông đều để Thạch Sùng làm chủ vì tiểu tử này có tài kinh doanh, mồm miệng linh hoạt. Kết quả khá tốt, sáng ngày mai sẽ xuất phát, Lý Thông đoàn người có thể xây một cửa hàng ở phía Bắc theo Long Nhất 3 người gần Long biến cảnh tam trọng bảo vệ ở phía Bắc, còn phái Nam và Trung Tâm đều để phát gạo cứu đói nạn dân vì Bắc Tống đang chiến tranh, đoàn người mình được tăng cường lực lượng hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ lại càng cao. Cách chương.